Nụ cười như có như không của anh khiến cho người khác phải rùng mình. Đi điều tra đi, anh có thể chắc chắn 100% rằng có vài thứ trong tập tư liệu ấy là giả. Anh thật sự rất muốn xem là ai đã âm thầm nhúng tay vào chuyện này. Dạ, ở đầu dây bên kia, người ấy nói khẽ, ngập ngừng một lúc rồi với lên tiếng với giọng thăm dò. Lão đại, Mrs. Đường được Đường lão đại cử đi sang đó đó. Chắc hẳn bọn họ có quan hệ gì đó với nhau. Có cần điều tra Đường lão đại không? Lúc cần điều tra thì cứ điều tra. Đôi mắt híp khế của anh tối đi. Anh cả muốn giữ bí mật chuyện này. Nhưng anh cũng đã tỏ thái độ rõ ràng với anh ấy rồi. Chắc chắn anh phải điều tra làm rõ mọi chuyện. Bởi thế, cần điều tra thì cứ phải điều tra. Cho dù là ai cũng thế. Chuyện gì cũng thế. Dạ, tôi hiểu rồi. Nghe thấy chỉ thị của anh. Người ở đầu dây bên kia thở ra một hơi. Dương Tâm Chiêu cúp máy. Rồi lại nhìn hai tập tư liệu. Ánh mắt hơi híp lại của anh chợt thay đổi. Rồi nụ cười đầy ẩn ý ánh lên trong đôi mắt của anh. Giám định huyết thống phụ tử có liên quan đến hai đứa trẻ. Ở trong trung tâm giám định, Mộ Dung Chi nhận lấy cọng tóc Hàn Nhã Thanh đưa. Câu nói của anh ta không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Hàn Nhã Thanh muốn làm giám định huyết thống ba con thì chắc chắn có liên quan đến hai đứa trẻ. Hàn Nhã Thanh cũng không giấu giếm, bởi vì cô vẫn chưa đi lấy tóc của con mình. Mộ Dung Chi có đầy đủ số liệu DNA của con cô. Có thể trực lấy sử dụng số liệu đó luôn. Vậy cọng tóc này của người đàn ông nào đấy? Câu trả lời của cô không làm Mộ Dung Chi bất ngờ chút nào. Anh ta chỉ tò mò không biết chủ nhân của cọng tóc này là ai mà thôi. Đã 5 năm rồi, trong 5 năm nay, Hàn Nhã Thanh chưa tìm điều tra những chuyện có liên quan đến ba ruột của hai đứa trẻ. Sao bây giờ lại đột ngột làm giám định huyết thống ba con thế này? Dương Tầm Chiêu, nghe anh ta hỏi thế. Hàn Nhã Thanh cũng không hề giấu giếm. Bởi vì cô hiểu tính của Mộ Dung Chi. Anh ta là người rất tò mò. Nếu như cô không nói, chắc chắn anh ta sẽ đi điều tra. Cô không muốn rước thêm phiền phức ngoài ý muốn. Ai cơ, em nói ai cơ? Mộ Dung Chi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt trợn tròn vành vạnh, gương mặt bộc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị, Dương Tâm Chiêu à, vào giây phút đó, Mộ Dung Chi cứ ngỡ lỗ tai của mình có vấn đề mất rồi. Anh ta thấy có thể mình bị ảo ảnh thính giác rồi. Đôi mắt của anh ta nhìn Hàn Nhã Thanh chằm chằm, đợi cô trả lời câu hỏi của mình. Hàn Nhã Thanh chỉ im lặng nhìn anh, Mộ Dung Chi biết anh đã đoán đúng rồi. Mộ Dung Chi thầm hít một hơi khí lạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Thị, Dương Tâm Chiêu, ở thành phố Cẩm, người đàn ông ấy cứ như nhân vật trong chuyện thần thoại vậy. Không chỉ là ở thành phố Cẩm, có lẽ người khác không biết, nhưng Mộ Dung Chi lại hết sức tỏ tường, anh ta không phải là người bình thường, đến lão đại cũng, sao Hàn Nhã Thanh lại có quan hệ với anh ta kia chứ? Không, chắc hẳn phải nói sao hai đứa trẻ lại có liên quan đến anh ta. Dương Tâm Chiêu là ba ruột của hai đứa trẻ sao? Sao lại thế được, lão đại có biết chuyện này không? Trong nháy mắt, ánh mắt của Mộ Dung Chi thay đổi mấy lần, rồi đột nhiên hỏi như vậy.